Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 105. Phiên ngoại. Chuyện thầy trò. Tháng 8, hương hoa quế ngập tràn. Trước đó không lâu, chẳng biết Mộc Lăng từ đâu tìm thấy một lượng lớn giống hoa quế, mang về gieo trồng xung quanh Hắc Vân Bảo. Thế nên, chưa đến tháng 8 thì hương hoa đã ngập tràn, khiến cho chúng huynh đệ của Hắc Vân Bảo cứ như đắm mình giữa chốn hương thơm, tâm tình cũng theo đó mà thư thái. Tiểu Hoàng mấy hôm trước bị nhiễm phong hàn, sinh ra cảm mạo, được Mộc Lăng kê đơn thuốc, bắt uống thuốc và nghỉ ngơi, nay đã khỏe lại. Chỉ còn hơi hắt hơi sổ mũi thôi. Vì thế mà cái mũi của y trở nên ửng đỏ, có khi còn nghèn nghẹt lại, nên giọng nói không như mấy lúc thường thấy. Tư Đồ thấy giọng tiểu hài tử biến thành ồm ồm thì hí hửng lắm, tò mò theo sau, nhái giọng trêu ghẹo y. Cuối cùng Tiểu Hoàng giận không thèm nói chuyện nữa. Tư Đồ vội bưng một đĩa bánh hoa quế lên đến bên Tiểu Hoàng, cười hì hì bảo: "Tiên Tiên, bánh hoa quế nè." Tiên Tiên liếc mắt nhìn hắn, mũi khục khà khục khịch mãi vẫn chẳng thông, thật khổ sở vô cùng. "Hít mùi giấm chua sẽ đỡ ngay." Tư Đồ bật cười: "Ta đi nấu một nồi giấm nhỏ cho ngươi nha." Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Thế là Tư Đồ hí hửng chạy đến nhà bếp. Tiểu Hoàng chẳng có việc gì để làm, bèn tiếp tục đọc sách. Nhưng đột nhiên y nghe phía trên đầu mình có tiếng động lạ. Nghe kỹ hơn là tiếng người nói, mà càng lúc càng rõ hơn. Tiểu Hoàng ngẩng mặt lên, vừa hay chạm phải một bóng người từ trên trời rơi xuống, miệng la bài hải: "Ai ai!" Tiểu Hoàng hoảng hốt nhảy dựng lên, lùi về phía sau mấy bước. Thế là người ấy ngã lộn nhào, đập mặt xuống nền đất. "Ây da!" Người nọ kêu rên thảm thiết, cơ thể lại im lìm bất động trên sàn. Tiểu Hoàng kinh hãi ngẩng mặt nhìn lên. Sao ở đâu ra có người rơi xuống thế này? Y lại nhìn người nọ, chẳng thấy người ấy cử động. Tiểu Hoàng tiến đến chọt nhẹ lên kẻ ấy, mềm mềm, lại chọt chọt, nhưng sao vẫn im lìm như thế? "Này!" Tiểu Hoàng đi đến lay lay người kia, lại lật thân thể người kia lên. Ra là một ông lão. "Lão gia gia." Tiểu Hoàng nhẹ nhàng chạm vào vai ông ta, chẳng thấy có phản ứng gì thì nôn nóng lắm. Lòng tự nhủ, ngã từ trên cao xuống liệu có chết hay không? Thế là y vung tay muốn xem thử hô hấp của ông lão. Bất thình lình ông ta mở mắt ra. "Nha!" Tiểu Hoàng sợ hãi kêu lên rồi lùi về phía sau. "Ây chào ơi!" Ông lão ấy vừa xoa xoa thắt lưng vừa quay lại, thấy đúng ngay Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng có hơi hoảng hốt, hai người nhìn chằm chằm nhau. Lão nhân nheo mắt xem xét y, sau đó sợ cầm khen: "Đúng là rất đáng yêu." Tiểu Hoàng quay trái quay phải, cảm thấy lạ lùng vô cùng. Mấy người ám vệ đâu mất tiêu cả rồi, sao chẳng có một ai thế này? "Đều bị lão phu điểm huyệt rồi." Lão nhân tự như hiểu được suy nghĩ của Tiểu Hoàng, liền bật cười hăng hắc, nâng tay vỗ một cái, lập tức bốn người ám vệ ngã xuống từ tứ phía, ai cũng bị điểm huyệt, muốn động đậy cũng không nổi. "Thế này..." Tiểu Hoàng sợ hãi kêu lên. "Người gì thế này, công phu cao vậy?" Lão nhân xoa tay đứng dậy, ngó nghiêng Tiểu Hoàng rồi tấm tắc khen: "Đứa bé này sao trưởng thành rồi mà vẫn nhỏ xíu thế này, chả chả sao lại đáng yêu như thế." Tiểu Hoàng cầm chặt sách trong tay, lui thêm mấy bước. Lão nhân này trông không giống người xấu, Nhưng vì sao ông ta lại điểm huyệt cái ám vậy? Hơn nữa, còn có cảm giác ông ta là một tên háo sắc. Lão nhân ấy áp đến bên tiểu hoàng, cười hi hi bảo: "Ngươi là hoàng bán tiên phải không?" Tiểu hoàng tuy có hơi giật mình nhưng vẫn gật đầu. Lão nhân ấy xoa đầu y: "Một đứa trẻ đáng yêu thế này, theo tư đồ đúng là phí của trời. Chỉ bằng theo lão phu đi." Tiểu hoàng choáng váng, căng thẳng nhìn ông ta. Chẳng ngờ được, ông ta sấn thêm một bước, túm lấy tay y: "Nào, cho ta hôn một cái." Tiểu hoàng kinh hãi hét lên, vùng tay đập luôn quyển sách vào mặt ông ta, rồi xoay người bỏ chạy, đụng phải tư đồ cầm theo cái nồi giấm nhỏ đi vào. "Tiến Tiến." Tư đồ giật mình khi thấy Tiền Tiền bổ nhào vào lòng mình. "Tư đồ, có một ông già háo sắc." Tử hoàng chỉ về phía sau mình. Tư đồ ngước lên, thấy có một lão nhân ngông nghênh đứng ở giữa đình, nhướng mày với mình. "Lão già chết tiệt, sao lại đến đây?" Tư đồ vừa thấy thì hai đường chân mày đã dựng thẳng lên. Hắn sực nhớ tiểu hoàng gọi lão là lão già háo sắc, bèn túm lấy tay y: "Lão ta đã làm gì ngươi?" Tiểu hoàng đỏ mặt kề sát tai tư đồ kể lại. Tư đồ nghe xong thì liền bốc hỏa, định vung tay ném cái nồi, nhưng nghĩ rồi lại thôi, bèn giao cho tiểu hoàng, còn mình thì tức tối bổ nhào về phía trước. Lão nhân kia thấy tư đồ xong đến, bèn co giò chạy, miệng hét toáng lên: "Tiểu hoàng hoàng, lão tốt hơn thằng oắt này nhiều, ngươi theo ta đi." "Lão già thối tha." Tư đồ giận dữ đuổi ông ta chạy giáp vòng sân. Lão nhân vừa chạy vừa cười, tranh thủ chạy lạng sát bên tiểu hoàng, vươn tay sờ cầm y một cái: "Chà chà, mềm quá đi." "Lão quỷ chết bầm." Tư đồ phóng một cước đạp vỡ luôn chiếc ghế đá, tiếp tục đuổi theo ông ta, đánh nhau loạn xà ngầu cả lên. Tiểu hoàng càng nhìn lại càng kinh hãi, bởi công phu của lão ta tốt đến mức đánh ngang được với tư đồ. Đúng lúc này thì tiếng ồn ào đã đánh động đến người bên ngoài. Mộc Lăng đang làm bánh hoa quế với Tứ Nương và Tiểu Hân, nghe thấy liền xách theo cái cây cán bột đến xem. "Tiểu hoàng, có chuyện gì vậy?" Tiểu hoàng ngoảnh lại thì thấy Mộc Lăng, bèn kể ngay: "Có một lão già quái đản xuất hiện, bây giờ đang đánh nhau với tư đồ." Mộc Lăng vừa đưa mắt đã hít sâu một hơi, lớn giọng hét vang: "Lão già thối tha." Lão nhân già đánh với tư đồ đã có phần chật vật, đang còn tránh trái tránh phải, nay thấy Mộc Lăng xuất hiện thì liền thét đáp lại: "À, không phải tiểu lăng tử sao? Người xem đi, tư đồ giống khi xưa diệt tổ nè." "Có mà lão chết đó." Mộc Lăng xắn tay áo lên, vung cái cán bột xong vào hỗ trợ cho tư đồ. "Trời ơi!" Ông ta đối phó với mỗi tư đồ đã muốn đứt hơi, thấy cả Mộc Lăng cũng tham chiến, đành nhanh chân bỏ chạy. Sau cùng cũng bị đuổi đến không còn đường lui, bèn kêu cứu tiểu hoàng: "Cứu mạng với, mấy tên nghịch đồ này dám đánh sư phụ." Tiểu hoàng chớp chớp mắt, quay sang nhìn Vân Tứ Nương: "Sư phụ." Tứ Nương mỉm cười đáp: "Ông ta là Hạc Lai Tịch, là sư phụ của ban chủ và nhị đương gia." "Hả?" Tiểu hoàng kinh ngạc: "Sư phụ, sao hai người đó lại đánh sư phụ của mình thế? Không được đâu." "Lần nào cũng thế." Vân Tứ Nương nháy mắt với tiểu hoàng: "Thầy trò bọn họ hễ gặp nhau là động tay động chân. Nghe bảo trước đây ban chủ vừa Mộc Lăng bị ông ta khi dễ nhiều lắm, nên bây giờ phải trả đũa đó." "Ờ." Tiểu hoàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngẫm lại thì trước đây có người nói về sư phụ của tư đồ và Mộc Lăng, ra chính là ông già háo sắc này. Cuối cùng Hạc Lai Tịch trốn được ra phía sau tiểu hoàng. Tiểu Hoàng Hoàng, mau quản thúc tướng công của ngươi đi. Tiểu Hoàng đỏ mặt, vốn y đang muốn bảo Tư Đồ dừng tay, nhưng nghe ông ta ăn nói bậy bạ, liền do dự. Nếu như bây giờ mà can gián thì khác nào thừa nhận Tư Đồ chính là tướng công của mình đâu. Mất mặt lắm. Lão nhân thấy gương mặt đỏ ửng của Tiểu Hoàng rất đáng yêu thì bèn thò tay véo mông y một cái. Nha! Tiểu Hoàng thét lên khiếp đảm. Tư Đồ cũng nhanh chân nhào đến, nhưng Hạng Lai Tịch lại còn nhanh hơn, vội vàng bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu gào. Thằng bé này quá sức dễ thương, người đúng là sướng thật nha, Tư Đồ à. Nói xong, liền biến mất như một cơn gió. Mộc Lăng ngồi bệt xuống bậc tam cấp thở dốc, miệng lẩm bẩm mắng. Đồ lão già chết tôi. Tư Đồ bước đến bên cạnh Tiểu Hoàng, bực dọc xoa xoa mông y một hồi. Để cho lão già đã chiếm lợi ích rồi. Tiểu Hoàng lại càng đỏ mặt hơn, nhấc chân đạp Tư Đồ một cái. Nhưng rồi y đột nhiên chớp mắt mấy cái, mũi không còn nghẹt nữa. Phải, giọng nói cũng không khàn nữa. Tư Đồ cũng thấy lạ, bèn đón lấy nồi giấm kia. Có tác dụng nhanh vậy sao? Tiểu Hoàng lắc đầu. Nhưng ta vẫn chưa hít mà. Sao lại thế được? Tư Đồ nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng liền bước đến bắt mạch cho Tiểu Hoàng, sau đó nở nụ cười. Vừa rồi có phải người đã ngửi thấy hương liệu gì không? Tiểu Hoàng chợt nhớ lại và gật đầu. Thật sự lúc Hạc Lai Tịch đến gần thì y có nghe thấy hương của dược liệu. Lão già đã có củ báo đó. Mộc Lăng cười. Ta phải cướp về nấu canh cho Tiểu Hoàng dùng. Nói rồi liền co giò chạy mất. Tư Đồ kéo Tiểu Hoàng vào nhà rồi dặn dò. Lão già kia háo sắc lắm, về sau ngươi phải cẩn thận đó. Ta chưa từng nghe huynh nói về sư phụ. Tiểu Hoàng tò mò. Sao ta cảm thấy có gì đó lạ lạ. Tư Đồ ôm Tiểu Hoàng vào lòng, đưa giấm chua cho y hít. Lão già đó trước đây bắt nạt ta và đầu gỗ không ít chuyện. Ông ấy bắt nạt các huynh thế nào? Tiểu Hoàng cảm thấy hứng thú, bèn nhích sát vào người Tư Đồ. Có thể dạy ra huynh vào Mộc Lăng thế này thì ông ấy giỏi thật đó. Giỏi cái rắm á. Tất cả đều do tự chúng ta có sinh mệnh mạnh mẽ, bằng không cũng đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Tư Đồ tức tối bảo. Kể cho ta nghe với. Tiểu Hoàng túm lấy tay áo Tư Đồ. Kể chuyện trước đây của huynh đó. Có gì hay ho đâu mà kể. Hiếm khi thấy Tư Đồ lúng túng như thế. Chuyện đã qua lâu rồi. Huynh nói đi mà. Tiểu Hoàng lại túm tay áo Tư Đồ, đôi mắt sáng rực lên, nhìn hắn đầy chờ mong. Thế là Tư Đồ không thoát khác được nữa. Vậy thì phải kể từ lúc còn nhỏ. Ừ. Tiểu Hoàng tựa vào Tư Đồ, im lặng lắng nghe. Khi ta còn nhỏ, cả nhà bị Xuân Quân đưa đến biên cương. Sau bị bọn buôn người bắt đi, nhốt vào một đám hài tử khác, chờ đến khi bán được cho nhà giàu làm nô lệ. Mộc Lăng là đứa ốm yếu nhất trong cả bọn. Lúc ấy thức ăn có được đều phải tranh cướp. Tên tiểu tử ấy dù là gầy yếu nhưng cũng rất ngang ngạnh, tranh giành không nể tình. Nhưng vì quá yếu nên không sao thắng nổi, lúc nào cũng đói meo. Thật đáng thương. Tiểu Hoàng thương cảm thốt lên. Nhìn Mộc Lăng bây giờ lúc nào cũng hi hi ha ha cười, nào có nghĩ được trước đây đã từng có số phận như thế chứ. Ta cũng đáng thương nè. Tư Đồ vươn tay véo cầm Tiểu Hoàng. Dù cho bản thân thường xuyên phải chịu đói, nhưng hễ có thức ăn y đều nhín ra một phần cho con chó con mèo gì đó. Ta thấy tính tình của y không tồi, nên từ đó mỗi lần cướp đều là hai phần, chia cho y một phần. Huynh tốt quá. Tiểu Hoàng dụi dụi trong lòng Tư Đồ. Ta biết huynh là người tốt nhất trên đời mà. Thời đó có một số tên nhà giàu biến thái, tên tiểu tử Mộc Lăng trông cũng thanh tú dễ nhìn. Thế nên có một kẻ đã mua hai chúng ta. Ta thì để làm việc, còn Mộc Lăng thì để hầu hạ hắn. Hả? Tiểu Hoàng giật nảy người. Thế hắn có được như ý không? Làm sao mà được chứ? Tư Đồ nhếch mép, tỏ ra khinh bỉ. Ta và tên đầu gỗ hợp lực lại làm thịt kẻ đó rồi. Các huynh, khế các huynh bao nhiêu tuổi? Tiểu Hoàng hỏi tiếp. Độ chừng 8-9 tuổi gì đó. Tư Đồ nhướng mày. Ta lên 8-9 để giết người rồi. Tiểu Hoàng vỗ nhẹ lên tay hắn an ủi. Loại người đó đáng chết. Tư Đồ mỉm cười. Hiếm khi thấy ngươi ngoan ngoãn thế này nha. Sau đó thì sao? Tiểu Hoàng dục Tư Đồ kể tiếp. Chúng ta đều là những kẻ có chữ sinh trên người. Giết người mua mình chính là tử tội. Bởi thế, ta và đầu gỗ liều mạng bỏ chạy. Cuối cùng cũng thoát được vào trong rừng. Rừng? Tiểu Hoàng lại giật mình. Chúng ta ẩn thân trong rừng một thời gian. Cái ăn không thành vấn đề. Có thể bắt cá, bẫy thỏ, sống rất thoải mái. Có điều, đầu gỗ lại mắc bệnh rất nặng. Tư Đồ kể. Khi ấy, chúng ta không ra ngoài được, cũng không có tiền mời đại phu. Chỉ biết trơ mắt, nhìn y, ngay một cận kề cái chết. Tư Đồ nói xong, thì thấy hai mắt Tiểu Hoàng rưng rưng. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Người khóc cái gì, chẳng phải hiện giờ y vẫn đang sống tốt sao? Tiểu Hoàng gật đầu. Mai mà huynh ấy không sao? Ta cũng tội nghiệp đây nè. Mới 8-9 tuổi đã phải chăm sóc cho y. Tư Đồ tiếp tục véo Tiểu Hoàng. Y bèn túm tay hắn. Rồi sao nữa, huynh mau kể tiếp đi. Có một hôm ta đi săn thú, gặp được một lão già điên. Tư Đồ biểu môi. Lão ta chính là Hạc Lai Tịch. Và lão cứ nằng nặc đòi nhận ta làm đồ đệ. Có lẽ vì ông ấy cảm thấy huynh là một kỳ tài luyện võ. Tiểu Hoàng cười. Nếu không phải vì giúp đầu gỗ chữa bệnh, thì ta chỉ mong mình có thể sống cả đời trong núi, vô ưu vô lo, thật là tốt. Tư Đồ thản nhiên nói. Nhưng đầu gỗ bệnh nặng quá, nếu không chữa trị kịp thì sẽ mất mạng, nên ta ép lão già kia nhận cả hai chúng ta làm đồ đệ. Sau đó ông mới cứu Mộc Lăng hả? Tiểu Hoàng vỗ ngực. Nguy hiểm quá. Tư Đồ cả giận, ra sức véo mặt Tiểu Hoàng. Tiểu hoài tử đáng ghét, nhân vật chính là ta nè. Tiểu Hoàng mỉm cười. Nhưng sao các huynh lại hung dữ với ông ấy thế? Tại ngươi không biết lão ta dùng cách nào để dạy chúng ta đó. Tư Đồ nổi giận. Chúng ta sống chung với nhau, xảy ra nhiều chuyện bực dọc không thể tả được. Đời của lão chỉ trông mong có được một đồ đệ như ta để thừa kế công phu của lão. Nhưng ta thì không muốn. Thế là cứ xem lão như một tấm gương sáng, trong 24 vị sư phụ có hiếu để sai bảo. Sao lại như thế? Tiểu Hoàng không hiểu. Lão mang đầu gỗ về mà không cam, tìm đại một đại phu chữa trị cho y. Bảo chữa không hết thì thay kệ. Tư Đồ vẫn chưa hết giận. May mắn sao đầu gỗ xem xong có một phòng sách về y dược thì tự cứu được mình. Tiểu Hoàng cười. Vậy cũng xem như là chó tá phải rùi rồi. Ta lúc thường không hề muốn nhìn thấy mặt lão, nhưng cứ đến lúc luyện công thì lão lại hành hạ ta, ném ta vào bầy sói, quẳng ta xuống vách đá, hoặc dìm ta xuống nước biển. Lão tử ta sống bấy nhiêu đó năm, chưa từng chịu đựng nhiều như thế. Chả trách sao, công phu của huynh lại tốt như thế. Tiểu Hoàng cười nhẹ. Xem như cũng không mấy tệ. Tư Đồ gật đầu, sau đó thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Thật ra, lão cũng chẳng gây nên tội tình gì với ta. Người lão nợ chính là đầu gỗ. Ông ấy nợ một lăng điều gì? Tiểu Hoàng tò mò. Một mạng người. Tư Đồ bâng quơ nói, rồi lại chuyển đề tài. Người nhớ, lần sau chớ cứ đến gần lão. Đấy là một lão già háo sắc. Sở thích khoái khẩu lạ, mấy tiểu hài tử dễ thương như người đó. Lại còn thích cướp những thứ thuộc về ta nữa. Tiểu Hoàng gật đầu. Tư Đồ chợt bảo, mình có việc phải làm. Dặn Tiểu Hoàng, nếu có chuyện gì thì phải kêu to lên. Mộc Lăng ở ngay sát bên. Nếu lão già đó dám đến, sẽ đập cho ông ta một trận. Tiểu Hoàng cười, tiễn Tư Đồ đi rồi mới quay trở về phòng. Vừa cầm sách lên thì cửa đã hé mở. Gương mặt của Hạc Lai Tịch lại xuất hiện. Hơ hơ. Hạc Lai Tịch cười với y. Tiểu Hoàng buông sách xuống, nhỏ giọng gọi. Sư phụ. Ngoan lắm. Hạc Lai Tịch bước đến, ngồi bên bàn. Tiểu Hoàng chăm trà cho lão. Lão nhân bưng chén, hớp một ngụm, rồi bảo với tiểu hài tử. Hai thằng nhãi ranh kia, chưa bao giờ rót nổi cho lão phu một chén trà. Tiểu Hoàng mỉm cười, mà lòng cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Tư Đồ tính tình cổ quái thì không nói làm gì. Nhưng Mộc Lăng là người thấu tình đạt lý, có lý nào là không hiếu kính sư phụ của mình. Hơn nữa, vừa nãy Tư Đồ mới nói Hạc Lai Tịch nợ Mộc Lăng một mạng người, là ý gì? Phải rồi. Hạc Lai Tịch lại cười. Hoàng Hoàng, vật này cho con giúp ta chuyển cho Mộc Lăng. Tiểu Hoàng đưa tay nhận lấy vật Hạc Lai Tịch đưa cho. Vật ấy được bọc bằng lụa, mở ra thì có một cây nhân sâm thật lớn. Tiểu Hoàng cũng là người tinh thông y thuật, liếc mắt đã nhận ra đây là một cây nhân sâm ngàn năm, vô cùng quý giá. Vật này hẳn là không dễ mà có được. Tiểu Hoàng hỏi ông ta. Sao người không tự mình đưa cho Mộc Lăng? Chắc quên ấy sẽ vui lắm. Ai? Lão nhân khoát tay. Nếu lão phu mà đưa thì cầm chắc nó sẽ vứt cho chó ăn ngay. Sao? Tiểu Hoàng sửng sốt. Lúc này mới để ý vật này có hương thơm, cũng chính là hương vị mà mình nghe lúc nãy. Nhờ thế mà cơn cảm mạo đã thuyên giảm hơn hẳn. Chắc đây là thần vật rồi. Thứ này có thể kéo dài sinh mệnh. Lão nhân vò đầu, ngượng ngùng nói. Người giúp lão phù lừa tiểu lăng tử ăn nha. Tiểu Hoàng thấy lão nhân có điều gì khó nói, nên chỉ gật đầu nhận lời. Dạ. Hạc Lê Tịch có hơi bất ngờ, bèn hỏi lại Tiểu Hoàng. Người không thắc mắc vì sao lão phu lại làm như vậy sao? Tiểu Hoàng lắc đầu cười nhẹ. Chỉ cần tốt cho Mộc Lăng là được. Hạc Lai Tịch đang ngẩn ngơ nhìn tiểu hài tử, đột nhiên bổ nhào đến ôm y. Chào ôi, đáng yêu quá. Thế này mà giao vào tay Tư Đồ thì thật là đáng tiếc mà. Yeah. Tiểu Hoàng hét lên, tức thì cửa bị đá văng. Mộc Lăng vác theo cán chổi chạy vào. Lão già thối tha, ra là lão ở đây. Hạc Lai Tịch búng mình một cái, rồi bay khỏi nóc nhà đi mất. Mộc Lăng cũng nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Hoàng chờ cả hai người đi hẳn, rồi mới lên tiếng. Vào đi. Quả nhiên thấy Tư Đồ đẩy cửa bước vào. Hắn bước đến, ngồi bên cạnh và ôm lấy Tiểu Hoàng. Trước đây lão chết sống gì cũng giao cho ta bằng được. Chả trách sao lại kỳ lạ như thế. Tiểu Hoàng mỉm cười kéo Tư Đồ ra ngoài. Đi đâu vậy? Tư Đồ tò mò. Đi bắt nước nóng làm bánh quế hoa. Mộc Lan thích nhất món ấy. Tiểu Hoàng kéo Tư Đồ đi thẳng đến nhà bếp. Thế là cả quá trình làm bánh, từ lúc rây bột đến lúc nhồi, Tư Đồ cứ dán chặt vào Tiểu Hoàng mà cọ tới cọ lui, sau đó là giở trò. Rồi cái nữa là cởi áo, tháo đai lưng. Cuối cùng là củi khô bén lửa. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hoàng đưa cho Mộc Lăng. Vốn đã mệt bở hơi tai vì truy đuổi Hạc Lai Tịch cả đêm, một hộp bánh quế hoa. Mộc Lăng cứ thấy ngốn hết, còn bảo sao bánh lại có vị sâm. Mấy hôm sau, ngày nào Hạc Lai Tịch cũng đến quấy rầy. Ông ta cùng Tư Đồ và Mộc Lăng gây náo loạn cả buổi. Sau đó lại lẳng lặng đưa các loại thuốc quý hiếm cho Tiểu Hoàng. Ngày thứ năm, vật cần đưa cũng đã đưa xong, Hạc Lai Tịch cũng theo đó mà biến mất. Hôm nay Tiểu Hoàng đứng ngẩn người trong sân, trên tay cầm một cây nấm linh chi ngàn năm, âu sầu nghĩ cách để lừa Mộc Lăng ăn. Tư Đồ nhìn thấy liền bảo: có cách rồi. Sau đó chạy nhanh vào nhà bếp xách nồi ra nấu. Nấu hồi lâu thì ra được một chén canh, bèn xông thẳng vào phòng Mộc Lăng, đặt lên bàn cho y. Mộc Lăng nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm vào đó. Cái gì đây? Canh nấm hương. Tư Đồ trả lời tỉnh như không. Uống đi. Mộc Lăng trầm lặng một hồi, rồi đập bàn hét lên: hai người các người, tưởng ta là đồ ngốc hả? Sâm nhung thì bảo là hồi oa nhục, yến xào thì kêu là da lợn, còn bây giờ là nấm linh chi lại nói thành nấm hương. Mổ thân các người. Lời còn chưa dứt thì đã bị Tư Đồ véo tay. Còn Tiểu Hoàng thì cầm chén canh đổ thẳng vào miệng y. Hết chương 105. Một chút cố sự của hai bạn trẻ. Bạn nào muốn biết thêm chi tiết thì hãy nghe lại truyện Hảo Mộc Vọng Thiên nha. Quảng cáo lộ liễu quá, mong là mọi người sẽ không giận meo ha. Vẫn là câu nói muôn thuở, nếu các bạn thấy hay thì hãy like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho meo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.